Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 61, Tiểu Tuyết, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngọn lửa bi thương và phẫn nộ ấy, Vương Trinh Nghi đã ngộ ra một điều. Hoặc có thể nói, nàng đã rút ra được một đạo lý thích hợp với bản thân. Thứ có thể thực sự xua tan nỗi u sầu không phải là sự phát tiết, buông bỏ hay sự thương hại và an ủi từ người khác, mà chính là cảm giác tồn tại khi có việc để làm, có lý do để hành động, cùng với cảm giác thành tựu khi hoàn thành những việc ấy. Khoảnh khắc này, nàng muốn làm thật nhiều việc. Ý niệm ấy kết thành một luồng khí mạnh mẽ trong lòng, thôi thúc nàng đi tìm chân lý, truy cầu sự thật, dùng nó để chống lại nỗi hoang mang và bất mãn vô tận trong tim. Đồng thời chứng minh với thế gian mông muội này đâu mới là đúng, đâu mới là sai. Tựa như con thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt biển phủ đầy sương mù. Chỉ hướng này như một chiếc neo cắm sâu xuống đáy, giúp con thuyền tưởng chừng sắp chìm có thể tiếp tục tiến lên với một dáng vẻ mới mẻ. Không còn do dự hay vướng bận, cương quyết mà mạnh mẽ, Vương Tích Thâm nhìn nữ nhi giữa gió tuyết. Đôi mắt dần phủ một tầng sương mờ. Trong khoảnh khắc, bóng dáng con gái chồng lên hình ảnh gốc mai chĩu nặng tuyết ngoài sân. Cành khẳng khiu vươn ra kiên cường không sợ gió sương. Còn những bông tuyết đang bay kia, tựa hồ hóa thành đôi cánh của nàng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ ấy chẳng khác nào một con ưng giữa cơn bệnh tật đang thay đi lớp lông cũ, sẵn sàng vỗ cánh tái sinh. Tiếng gió réo qua sân tựa như âm thanh tuyệt diệu của thi ca Lý Hạ vang vọng trong tâm trí Vương Tích Thâm. Côn sơn ngọc vỡ, phượng hoàng kêu, phù dung đẫm lệ, hương lan cười, 12 cổng trước tan lạnh giá, 23 giây động tử hoàng. Trước gió tuyết, Vương Tích Thâm buông một tiếng thở dài thật sâu, thật nhẹ mà cũng thật nặng nề. Lời tiên đoán năm nào của tiên sinh Viên Mai, chỉ có Trinh Nghi là giống tổ phụ nhất, dường như đã trở thành một lời phán quyết. Tổ mẫu dẫn dắt nàng con đường lập thân, còn tổ phụ lại truyền cho nàng đạo lý lập tâm. Khi hai điều ấy không thể song hành, nàng đã lựa chọn điều sau cùng. Năm 21 tuổi, Vương Trinh Nghi hoàn toàn thoát khỏi nét trẻ con, gương mặt đã mất đi sự bầu bĩnh của thiếu nữ, đường nét xương cốt lộ ra rõ ràng. Ngay cả khí chất sắc bén ẩn giấu trong cốt cách cũng không còn bị che lấp. Mùa xuân năm sau, khi Tiền Dữ Linh một lần nữa tuyển thơ nữ cho tập thơ mới, Trinh Nghi ngoài việc chấp bút viết lời tựa như trước, còn gửi đi không ít tập thơ của mình. Tiền Dữ Linh vui mừng khôn xiết, liên tục tán dương, cuối cùng cũng chịu khai ngộ rồi. Nàng quý trọng đến mức chọn ra tận 5 bài mà vẫn cảm thấy chưa đủ, còn hớn hở viết thư cho trượng phu để kể về chuyện này. Đầu hạ, Tiền Dữ Linh về quê mẹ ở Kim Lăng một thời gian. Sau nhiều lần bàn bạc với Trinh Nghi, nàng quyết định lập nên một hội thơ nữ lấy tên là Đức Phong Thi Xã. Dĩ nhiên, chuyện này lại làm dấy lên bao lời dị nghị. Song Tiền Dữ Linh vẫn như thuở thiếu thời ngang tàng, chẳng hề để tâm, mà nhà mẹ đẻ của nàng cũng như trước kia, luôn hết lòng ủng hộ. Giờ đây, Tiền Dữ Linh đã có một nam một nữ, còn phu quân Khoái Gia Chân đã ra làm quan được 6 năm. Nhà họ Hoái vốn là vọng tộc quan lại nhiều đời ở Gia Hưng. Nhưng nàng lại thầm bảo với Trinh Nghi, Gia Chân chán ngán trốn quan trường lắm rồi. Hai vợ chồng ta chỉ hứng thú với thi họa thư họa thôi. Vừa cùng Trinh Nghi sắp xếp thơ văn, nàng vừa cười nói, lão thiết tiên sinh nhà ta đã tính cả rồi. Chờ đến 30 tuổi, bước qua tuổi chẳng còn mê hoặc, chàng sẽ từ quan, chính miệng chàng nói đấy. Sách đã đọc qua, quan cũng làm rồi, vậy là không hổ thẹn với tổ tông họ Khoái. Người sống trên đời luôn phải chừa chút thời gian để sống cho chính mình. Móc lửng chấm, Trinh Nghi không khỏi thán phục sự tiêu sái của Khoái đại nhân, lại thấy vui mừng thay cho cửu anh tỷ tỷ. một nữ tử phóng khoáng như Cửu Anh tỷ tỷ lại có thể tìm được một linh hồn cũng tự do như vậy. Lại còn tâm đầu ý hợp, quả là phúc phận hiếm có. Chỉ là, lão thiết, quýt con mèo đang nằm ườn trên đống thơ, cũng nghiêng đầu nhìn Tiền Dữ Linh, suýt chút nữa nghi ngờ vị. Lão thiết, này có khi nào là đồng hương của nó, cũng là một kẻ xuyên không chăng? Thấy một người một mèo cùng ánh mắt nghi hoặc, Tiền Dữ Linh bật cười, đưa tay xoa khuôn mặt tròn vo của quýt. Chàng có tự danh là Thiết Nhai. Lão thiết là do chàng tùy tiện gọi mình thôi. Nơi đây chính là tiểu viện năm nào Tiền Dữ Linh chưa xuất giá, nhà họ Tiền vẫn luôn giữ lại cho nàng. Vương Trinh Nghi ngồi trong thư phòng bài trí như thuở trước, lắng nghe tiếng cười của Cửu Anh tỷ tỷ và tiếng ve ngoài cửa sổ. Bỗng chốc cảm thấy tất cả như vẫn còn như ngày ấu thơ. Chỉ là bên cạnh không còn bóng dáng vị đại tỷ luôn dịu dàng chăm sóc nàng năm nào. Tiền Dữ Linh cũng nghĩ đến người bạn thuở thiếu thời, liền nói, tính ngày thì tháng sau đại tỷ của muội hẳn sẽ lâm bồn. Trông mong nàng ấy ra ngoài là không thể rồi, mấy ngày nữa chúng ta cùng đến thăm nàng ấy đi. Nhắc đến Thục Nghi có thai, phải kể từ sau khi tam phu nhân họ Vương qua đời. Khi đó, Thục Nghi nghe tin mẫu thân tự vẫn, bi thương đến mức ngất xỉu. Trinh Nghi vội vàng dìu tỷ tỷ lên giường, sốt sắng bắt mạch, lại vô tình phát hiện tỷ tỷ đã mang thai hơn 2 tháng. Thục Nghi thành thân đã 10 năm mà chưa từng có thai. Nguyệt sự cũng không đều. Hơn nữa, khi ấy vương giới vướng vào án khoa cử, nàng ngày ngày thấp thỏm lo âu, hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của thân thể mình. Hôm ấy, Thục Nghi nhìn xuống bụng mình vẫn chưa lộ rõ, nước mắt rơi xuống vạt áo, thì thào hỏi nhị muội, Trinh Nghi, muội nói, nếu tỷ sớm biết việc này, báo cho mẫu thân, liệu bà có vì thế mà không tìm đến cái chết hay không? Lúc sinh thời, tam phu nhân ngày ngày lễ bái, tìm kiếm đủ loại phương thuốc, chỉ mong con gái có thể thuận lợi mang thai. Thể diện của nữ nhi ở nhà chồng luôn là mối bận tâm lớn nhất trong lòng bà. Trinh Nghi không trả lời được câu hỏi ấy. Nàng chỉ biết rằng đứa trẻ này đã khiến đại tỷ của nàng chịu không ít khổ cực. Trong bi ai vì mất mẹ, Thục Nghi bị ép phải ăn dưỡng, nằm giường uống thuốc, nôn nghén suốt hơn 5 tháng, gầy đến không còn dáng vẻ trước kia. Gần đây mới dưỡng lại chút thịt trên người. Ngày hôm sau, Trinh Nghi liền cùng Tiền Dữ Linh đến Tưởng gia. Tiền Dữ Linh cũng quay sang trách yêu nàng. Muội cũng vẫn như thế, rõ ràng là lời thật lòng, vậy mà cứ coi là nói đùa, để Đức Khánh đến phân xử mới được. Thục Nghi nghe vậy liền nhìn về phía nhị muội đang mỉm cười bên cạnh. Trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Nhị muội này đã 22 tuổi, hôn sự vẫn chưa có manh mối gì, giờ lại còn cùng Cửu Anh hồ nháo mở thi xã, xuất bản thơ văn, sau này phải làm sao mới tốt đây? Thế nhưng, giữa lúc nàng đã lo lắng đến cực điểm, Thục Nghi lại không thể ngờ rằng, đây mới chỉ là khởi đầu. Năm ấy, vì bận rộn với thi xã, Tiền Dữ Linh ở lại Kim Lăng mãi đến tiết tiểu tuyết đầu đông. Từ nhỏ, nàng đã được nhà họ Tiền hết mực bồi dưỡng, coi như người có thể kế thừa tài danh của tổ mẫu Trần Thư. Bởi vậy, dù là khắc in sách hay lập thi xã, nhà họ Tiền đều rất tán thành. Còn về phía Khoái gia, lúc kết thân với họ Tiền, họ vốn cũng vì ái mộ tài danh thi họa của Tiền Dữ Linh. Tự nhiên chẳng thể lấy những khuôn phép cứng nhắc để gò bó nàng. Huống chi Khoái Thiết Nhai vốn là kẻ phản nghịch trời sinh, động một chút là dọa từ quan để áp chế gia tộc. Mấy chuyện này, thôi cứ mặc cho hai vợ chồng họ tùy ý vậy. Từ thuở thiếu thời, Tiền Dữ Linh đã có tiếng thơ văn, lại cùng tài tử Khoái gia chân đất gia hưng kết nên một giai thoại. Lại thêm nền tảng từ hai nhà Tiền, Khoái vốn là danh môn thư hương, nay vài bài thơ hay của nàng truyền ra khắp vùng Giang Nam. Danh tiếng của Đức Phong thi xã cũng theo đó mà lan rộng. Chỉ trong nửa năm, số nữ tử gia nhập thi xã đã lên đến 20-30 người. Hợp phì tài nữ Hứa Yến Chân, người Trinh Nghi từng gặp gỡ năm nào ở Gia Ứng Châu, cũng vì nàng mà gia nhập thi xã. Những bài thơ hai người sướng họa với nhau nhanh chóng được truyền tụng, khiến bao nho sĩ Giang Nam phải tán thưởng không ngớt. Trinh Nghi còn gửi thư đến Sơn Đông, mời Trần Ngưng Điền gia nhập thi xã. Trần Ngưng Điền hồi âm từ chối khéo, trong thư hàm ý rằng quy củ của nhà họ Khổng quá nghiêm khắc. Nàng dù rất mong mỏi nhưng cũng không tiện ra mặt, nàng còn tự giễu bản thân. Thơ ta viết chẳng đủ để bước lên chính đường, vẫn nên tránh làm hỏng danh tiếng của thi xã thì hơn. Cuối thư, nàng nhắn Trinh Nghi rằng dù không thể gia nhập thi xã, nhưng sang năm có cơ hội đi ngang qua Kim Lăng, nàng sẽ tìm cách thuyết phục gia đình nán lại đôi ngày. Trinh Nghi không khỏi trông mong ngày ấy mau chóng đến. Khi quýt nghe chủ nhân báo tin vui này, nó liền cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của Trần Ngưng Điền. Thế nhưng, sao trong đầu nó lại có chút mơ hồ nhỉ? Rõ ràng trí nhớ của nó xưa nay vẫn rất tốt cơ mà. Quýt muốn cố giữ lại ký ức ấy, cũng muốn rèn luyện trí nhớ bướng bỉnh không chịu nghe lời của mình. Vậy nên nó quyết định bắt đầu đếm ngày. Năm ấy, trong khi đợi Uyển Ngọc đến Kim Lăng, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra quanh Trinh Nghi. Trong mắt Quýt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Trước tiên, chuyện tốt nhất đương nhiên là Thục Nghi mẹ tròn con vuông. Khi sinh nữ nhi, tỷ tỷ đã trải qua một cơn nguy kịch. May mắn thay mẹ con nàng đều dần ổn định. Quýt thở phào một hơi, nhưng vẫn không quên căn dặn đám mèo quanh đó hỗ trợ trông coi. Nếu có chuyện gì nhất định phải đến báo tin. Tiếp đó, danh tiếng của Trinh Nghi ngày càng vang xa. Kết luận nghe thì đơn giản, nhưng thực chất là kết quả từ cuộc điều tra nghiêm túc của Quýt. Phạm vi khảo sát, bán kính 100 dặm, công cụ khảo sát, mèo trong phạm vi 100 dặm. Ngoài ra, dưới sự động viên của Trinh Nghi, Vương Tích Thâm cuối cùng cũng theo đúng kỳ vọng của Quýt. Mở y quán hành nghề mưu sinh. Tuy nhiên, vì ông luôn chủ trương phòng bệnh trước khi chữa, thận trọng trong việc dùng thuốc, hiệu quả trị liệu không nhanh chóng, nên sinh ý cũng chỉ bình thường. Nhưng Vương Tích Thâm không muốn đánh mất y đức, cũng không muốn làm trái gia phong, vậy nên kiên trì giữ vững đạo hành y của mình. Trinh Nghi hết sức tán thành, Quýt cũng vô cùng hài lòng. Vương Tích Phổ sau một năm thủ tang cho thê tử, đã rời khỏi Kim Lăng để tìm đường lập nghiệp. Hôm ông rời nhà, Quýt ngồi trên tường nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng ấy đã mang theo chút già nua cô quạnh. Đại phòng lại là chi thịnh vượng nhất, Vương Nguyên đã có thêm một trai một gái. Quýt cực kỳ khâm phục Trúc Song Tĩnh, đứa nhỏ khó sinh như vậy, nàng lại có thể hạ sinh một lúc hai đứa. So với cặp song sinh long phượng kia, Quýt cảm thấy mẫu thân của chúng, Trúc Song Tĩnh, mới thực sự là long phượng trong nhân gian. Nàng quả thực quá lợi hại. Tính ra, Vương Nguyên đã là phụ thân của ba đứa trẻ, nhưng điều này cũng không ngăn cản được Vương Tích Thụy. Vào một ngày sau khi uống hai chén rượu, lại dạy dỗ con trai mình bằng cách gõ mấy cái lên đầu hắn. Vừa hận sắt không thành thép. Quýt cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn bị phụ thân đánh, chẳng lẽ không tốt sao? Dù xét từ thiện tâm hay ác ý, Quýt vẫn cho rằng đây là chuyện tốt. Chuyện thì kể không hết, nhưng ngày tháng vẫn trôi đến hồi kết. Mùa đông đã đến, lại một tiết tiểu tuyết nữa về. Khi Quýt tưởng như Trần Ngưng Điền sẽ thất hẹn, nàng cuối cùng cũng đặt chân đến Kim Lăng. Giữa khí lạnh ngày một thấu xương, cách Chương,